Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 817, trời quang mưa tạnh, mưa còn là bình thường rơi xuống, lôi đình cũng thỉnh thoảng gầm thét sáng lên quang huy, nhưng thời tiết này tự nhiên là tựa như một mảnh yên tĩnh thủy vực. Lúc này từ chỗ Dịch Thư Nguyên lên gợn sóng, đương trên thuyền Nho Sinh xuất hiện thời khắc, tựu có một loại phảng phất hết thảy khí cơ đều phát sinh biến hóa. Vạn vật lưu chuyển đều có dính dáng cảm giác. Đợi đến Dịch Thư Nguyên đi lên bờ, hết thảy tựa như đều khôi phục như thường, hoặc là vốn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là tắc tất cả mọi người nhưng lại đều nhìn hắn. Mặc dù là Trịnh Di Minh cũng minh bạch, trước mắt xuất hiện người này tuyệt đối không phải phổ thông phàm nhân. Mà càng làm cho hắn vui mừng chính là, cho dù tại trong mưa, hắn cũng mượn lấy lôi quang nhìn rõ đối phương là ai. Tiên sinh, Kiếm Tiên hai con ngươi mở lớn, nhìn chằm chằm con ngẩng đầu nhìn tường thành cũ Nho Sinh. Không phân rõ phải chăng là tiên, yêu, ma, quái, nhưng loại cảm giác này, nên là người trong tiên đạo. Lúc này Kiếm Tu tâm thần chấn động. Có lẽ là bởi vì Dịch Thư Nguyên xuất hiện lúc lời nói. Khó mà hình dung cảm giác trong lòng. Là ngươi, ngươi không phải phàm nhân. Mèo yêu này cùng ngươi cũng không thoát được liên quan a. Ngươi có thể biết nàng tội nghiệt. Loạn nhân gian chi đạo. Dùng thiên giới giải thích tới nói có thể tính là xúc phạm thiên điều. Nghe đến cái này, Dịch Thư Nguyên cuối cùng không nhịn được cười. Ha ha ha ha ha ha ha, tu hành các đạo luôn yêu thích nói phàm nhân ếch ngồi đáy giếng. Tại thiên địa chúng sinh vạn vật sao lại không phải như thế? Dịch Thư Nguyên tầm mắt nhìn hướng mọi người, kinh ngạc, phòng bị, hiếu kỳ, kỳ vọng, mê mang các loại biểu tình biến hóa đều thu hết vào mắt. Mà cước bộ của hắn cũng đi hướng Vu Hân Mai vị trí. Ô Tôn Hằng tay cầm bảo kiếm. Mũi kiếm còn dính Vu Hân Mai một tia nước mưa đều không thể dội rửa máu tươi. Đợi Dịch Thư Nguyên đến gần, hắn có chút lúng ta lúng túng lui ra một bước. Tiên sinh ngài y thuật siêu quần, nhìn xem Vu cô nương, cứu cứu nàng, bên kia bị lão hòa thượng giữ chặt Trịnh Di Minh trước hết phản ứng lại. Hướng Dịch Thư Nguyên hô to, mà bên cạnh hắn lão hòa thượng chính là sững sờ nhìn xem phương hướng kia. Trong đầu lặp đi lặp lại nghĩ đến chính là cái kia, không luận dưới cây thiền. Dịch Thư Nguyên đi hướng Vu Hân Mai thời điểm, 10 bước có hơn một cỗ kiếm ý cũng đang trở nên càng ngày càng cường. Nhưng hắn liền tựa như không có cảm giác đến đồng dạng. Đạo hữu chớ động, kiếm tu thanh âm truyền tới. Dịch Thư Nguyên chính là liếc mắt nhìn hắn đã đi tới Vu Hân Mai bên thân. Giờ khắc này, kiếm ý nghêu kiếm quang nở rộ, tranh, Ô Tôn Hằng kiếm trong tay rời tay mà ra. Đồng thời kiếm tu phương hướng cũng có kiếm quang tiếp cận. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng có thể cảm thụ đến kiếm này không có kinh người kiếm khí. Cũng không phải tồn lấy sát ý, tựa hồ càng nhiều là muốn đem người bước lui. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên liền tránh đều không tránh. Kiếm tu này kiếm thuật mau lẹ mà lại thiên về độn đi biến hóa. Cái này ở trước mặt hắn cũng tính là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên không tránh, tự liền kiếm tu kia đều trong lòng giật mình. Chính là giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên một tay nâng lên. Tại kiếm quang đánh tới trong tích tắc chụp tại lưỡi kiếm một bên nhẹ nhàng gầy ra. Bang, cái này gầy ra tựa như gầy đàn. Lại như gạt cán, cái kia sắc bén kiếm quang vậy mà tại Dịch Thư Nguyên đầu ngón tay xoay chuyển. Sau đó kiếm tu chỗ ngự một đạo khác, kiếm quang đụng vào nhau. Đương, vong mang tầm đó va chạm, hai đạo kiếm quang lẫn nhau điểm cùng một chỗ, đã không tách ra cũng không triệt tiêu. Bên kia kiếm tu đã kiếm chỉ hướng phía trước, thôi động toàn thân pháp lực, hai mắt sắc bén nhìn xem Dịch Thư Nguyên. Mà Dịch Thư Nguyên chính một tay bên trong ba ngón chụp lấy trong đó một đạo kiếm quang. Ba ngón thuận theo lưỡi kiếm hoạt động đến chuôi kiếm về sau nhẹ nhàng bắn ra. Cạch, hai thanh phi kiếm nhất thời giống như dương cung đồng dạng vặn vẹo. Một thanh hướng trái, một thanh hướng phải. Vù vù, chu vi rơi xuống giọt mưa chớp mắt hóa xương. Hai kiếm vặn vẹo tầm đó, bị kiếm quang chiếu sáng mưa bụi khí cũng bị lực vô hình dẫn dắt đến hai bên vặn vẹo phương hướng. Cùng u ám ban đêm hình thành ngắn ngủi thái cực. Cùng một thời khác, một cỗ cường đại lực đàn hồi phản chấn kiếm tu. Trong tâm thần, oanh, một tiếng, kiếm tu toàn thân pháp lực thật giống như bị trọng chùy một kích. Cả người lảo đảo lui lại mười mấy bước. Tự liền Ô Tôn Hằng cùng lão hòa thượng mấy người cũng bị chấn động đến không ngừng lùi lại. Mà kiếm tu cái này vừa lui, thái cực cân bằng chớp mắt rách nát, đồng thời rách nát còn có hai thanh phi kiếm. Lạch cạch, hai thanh kiếm tại Dịch Thư Nguyên tay phải đằng trước nát thành mấy chục đoạn. Toàn bộ quá trình liền tựa như hắn gảy một thoáng lưỡi kiếm tại hơi hơi bắn ra. Thái cực sinh diệt tầm đó kiếm tiên đẩy lui, phi kiếm cũng theo đó rách nát, Dịch Thư Nguyên tay áo vung lên, trường kiếm mảnh vỡ hóa thành từng đạo kiếm quang vút không mà lên. Như lưu tinh chợt lóe nghịch thiên mà lên, rách nát cả bầu trời. Giờ khắc này, kiếm phá hư không, mây đen tán loạn, trời quang mưa tạnh, trăng sáng cùng tinh thần quang huy rải xuống tại đêm tối trên đại địa. Cái kia giao phong tựa hồ chính là ngắn ngủi trong nháy mắt. Toàn bộ trong quá trình nguy nga bất động chỉ có Dịch Thư Nguyên cùng phảng phất chịu hắn che chở. Vu Hân Mai, Dịch Thư Nguyên thậm chí đều căn bản không có xuất kiếm. Nhưng trên kiếm đạo cảnh giới chênh lệch xa, càng thắng qua tiên phàm khác biệt. Đến thời khắc này, Dịch Thư Nguyên nhưng lại chưa nhìn hướng bên kia ngây ngốc đứng tại nguyên địa kiếm tu, mà là cúi đầu nhìn hướng trên đất bị phi kiếm đinh lấy nữ tử. Vu Hân Mai nhìn đứng ở cái kia Dịch Thư Nguyên, khóe mắt nước mắt còn tại, trong ánh mắt đương nhiên mang theo trông đợi, có thể đồng thời cũng có mãnh liệt chấn kinh. Đây là cái kia quầy sách chủ quán. Dịch Thư Nguyên tay trái vuốt râu tươi cười một tia tiếu dung lắc đầu. Sau đó tay phải ống tay nhẹ nhàng vung lên, cắm ở Vu Hân Mai ngực, kiếm tựu chậm rãi lui ra tới. Ếch ôi, Vu Hân Mai thân thể một trận rung động, thống ngổ cũng cuối cùng đi xa. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm lời nói tại Vu Hân Mai bên tai xuất hiện. Thời trẻ qua mau, người lại không thiếu niên. Giang sơn xã tắc có chìm nổi, vương triều khí số cuối cùng cũng có tận. Người phen này vì cứu ân nhân dẫn động vương triều khí số chi biến, xem như người không biết không sợ. Bất quá cái này đại khuê khí số xem như đi lên đường cùng. Trường kiếm rút ra, Vu Hân Mai tự thân pháp lực liền bảo vệ nàng thân thể, cũng có khí lực giãy giụa ngồi dậy. Tiên sinh ý là Trịnh công tử có thể thành sự. Dịch Thư Nguyên cười, vậy liền không nhất định. Nhưng đại khuê khẳng định là khi số sắp hết, Trịnh Di Minh xem như dẫn thế mà động người. Tương lai vấn đỉnh xã tắc người liệu có ai biết được đây? Nói xong, Dịch Thư Nguyên rốt cục nhìn kiếm tu một chút, nhưng đối phương tâm thần thâm thụ chấn động cùng đả kích, tựa hồ là đạo tâm bất ổn, lại nhìn hướng Ô Tôn Hằng cùng Kim Quang Hòa Thượng, tựa hồ cũng không có tốt đến nơi nào. Vị này Vu cô nương chính là chính đạo yêu tu, cũng không phải tà ma, mấy vị liền tản đi a. Kỳ thật một điểm này, từ Dịch Thư Nguyên sau khi xuất hiện không bao lâu, trong lòng mọi người đã ẩn có dự cảm, cho dù là kiếm tu cũng là như thế, chính là có lẽ trong lòng không nguyện thừa nhận, mà trước mắt vị này ven sông trên thuyền xuống tới nho sinh, cũng nhất định là trong tu hành cao nhân. Đại khái là người trong tiên đạo a. Nếu chúng ta muốn hàng phục yêu chính là chính đạo, vậy lão nạp đám người lại tính là cái gì? Kim Quang lão hòa thượng buông lỏng Trịnh Di Minh tay, trong ánh mắt không có cái kia một phần bình tĩnh thong dong. Trịnh Di Minh cũng là hơi hơi sửng sốt một thoáng, sau đó lập tức chạy tới Vu Hân Mai bên thân đỡ lấy nàng, kiểm tra cái sau thương thế đồng thời nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy. chỉ dám nhỏ giọng dò hỏi. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng lão hòa thượng, chỉ có thể nói sự vật phát triển rất nhiều lúc không dùng người ý chí làm chuyển rời. Hắn vốn cho rằng có thể nhìn thấy một trận tương tự Bạch Xà chuyện, cố sự. Nhưng bây giờ tình huống cũng chưa chắc không phải một loại hí kịch tính. Hòa thượng, thiên đạo vạn vật tự nhiên sinh sôi chi lý kỳ thật rất đơn giản. Vạn pháp từ tâm lên, không luận dưới cây thiền. Tiếng nói ngừng lại, Dịch Thư Nguyên nhìn Vu Hân Mai cùng Trịnh Di Minh một chút. Mặc dù hai vị này không giống lúc đó suy nghĩ, nhưng cũng có thể mượn hắn một lời. Hoặc là nói Vu Hân Mai cùng Trịnh Di Minh trong lòng ý chí cũng phù hợp lời này ngụ ý. Đạo có thể không tu, kinh có thể không niệm, nhưng chớ vẩn đục, thượng thiên nhất định vui thấy người đoàn viên. Chỗ nói hồng trần chi diệu ai cũng như thế. Hồng trần chi diệu vì sao? Chúng sinh chi ý tất ngóng trông tốt đẹp, người nhà đoàn tụ, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Quốc thái dân an, giàu có khỏe mạnh, đều là ý này, hoặc khó tới hoặc đi ngược, hoặc thất vọng, rối bời hỗn loạn khó rõ ràng, nhưng ý này là chúng sinh thuần chân nhất ngóng trông, cũng liền có thể là thiên ý, mà những lời này là Dịch Thư Nguyên đời trước tại nhìn bản cũ phim truyền hình thời điểm. Từ cái kia nhìn như nhu nhược hứa tiên trong miệng đối pháp hải nói ra. Từ đây tựu lại chưa quên qua. Mèo ô, một tiếng mèo kêu lần nữa dẫn động mọi người tâm thần. Kiếm tiên ngẩng đầu nhìn tới, ven sông trên cây một con trắng đen xen kẽ mèo nhảy xuống tới. Rơi xuống Dịch Thư Nguyên bả vai, Hồi Miễn dùng đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt lại dùng móng vuốt rửa mặt. Sau đó nhìn hướng mấy người, mọi người ánh mắt đều mang kinh ngạc. Trong lúc nhất thời có nhiều nhìn hướng Vu Hân Mai cùng mèo con người. Hai người này chẳng lẽ không nên là một cái yêu quái sao? Này liền là tiên sinh nói, các người ếch ngồi đáy giếng, ta vốn là cùng con cá nhỏ kia không phải một cái yêu tu. Chỉ bất quá sao, nhìn các người hùng hổ dọa người, ta cũng lười giải thích, coi như là giúp con cá nhỏ kia một thanh. Mèo con nói tới cái này. Một đôi màu hổ phách bên trong mang theo mắt dọc con mắt có mấy phần thần sắc đặc biệt. Nhìn hướng bên kia kiếm tiên, dùng kiếm, ngươi nhìn ta là ai? Dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên bả vai mèo con đã thân thể co rút. Màu lông cũng sản sinh biến hóa, sau đó liền biến thành một con sám trắng đan sen chồn nhỏ. Kiếm tu thân thể hơi hơi chấn động, mấy phần không thể tin tưởng. Cũng có mấy phần nguyên lai như thế cảm giác, linh trồn pháp tiên, tiên tôn hộ pháp đạo, ngài là Dịch tiên tôn, kiếm tu trên mặt lộ ra mấy phần đau thương tiếu dung. Nguyên lai chính mình vừa rồi vậy mà mưu toan cùng tiên tôn ganh đua kiếm thuật. Nguyên lai nữ yêu kia nói là sự thật, khó trách có dẫn động tinh thần chi đan khí, không nghĩ tới là dưới loại tình huống này gặp phải tiên đạo tuyệt đỉnh cao nhân. Ôi, Tịch Liêu trong tiếng cười, kiếm tu kinh thứ hướng về Dịch Thư Nguyên chắp tay xá dài một bái. Tại nhìn thấy Dịch Thư Nguyên gật đầu về sau, kinh thứ kiếm chỉ hướng về Ô Tôn Hằng một điểm, cái kia còn dư một thanh kiếm bay đến Ô Tôn Hằng bên chân. Sau đó kinh thứ liền đạp gió rời đi cũng không quay đầu. Sư phụ, Ô Tôn Hằng hô mấy tiếng, nhưng trong chớp mắt đã không thấy kiếm tu bóng dáng. Ngã Phật từ bi, lão nạp tu hành không đủ, này liền hồi cao xương tự đi. Vu thí chủ Trịnh thí chủ như ngày khác lòng mang oán hận. Có thể tới cao xương tự lấy lão nạp tính mệnh, lão hòa thượng Phật lễ một bái. Sau đó xoay người rời đi, bất quá hắn mới đi ra đi mấy bước. Bên kia Vu Hân Mai tự lập tức mở miệng, lão hòa thượng, ngươi cho rằng ta là các ngươi a? Ưa thích ức hiếp nhỏ yếu, ngươi niệm kinh phiền chết, ta mới sẽ không đi tìm ngươi, hảo hảo tu ngươi Phật a. Lão hòa thượng bước chân dừng lại, sau đó tiếp tục rời đi, thiện tai,